Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho cùng thì đêm đó vợ chồng của anh không ngủ, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn vào chiếc đèn ngủ lúc bật lúc tắt, đôi khi còn lóe lên những tia lửa. Sáng ngày hôm sau, hai con gấu trúc ôm nhau đi xuống dưới nhà bếp, ngồi vào bàn ăn uể oải áp mặt xuống tấm kính, mắt nhắm lại vì đêm hôm qua thức trắng. Dù có nhắm tịt lại nhưng vẫn không tài nào có thể ngủ nổi. Con Nhàn bưng đĩa bánh mì trứng đặt lên bàn rồi phì cười. Thôi mợ, đêm qua tập thể dục nhiều quá nên mất ngủ à? Bà Thu nhăn nhó từ trong phòng bước ra, dí chán của con Nhàn rồi nói khéo. Bà nói thôi đừng trêu chọc cậu mợ. Nhưng thế cũng tốt, bà gần này tuổi đầu rồi cũng có muốn cháu nội bồng bế. Đám cưới đã xong, mọi thứ quay lại như lúc ban đầu. Liên vẫn đi dạy học ở trên quận, còn Khải thì đến công ty để làm việc. Cô giáo vừa mới cưới chồng xong sao mà xuống sắc thế, được chiều quá à? Cô Lan, đồng nghiệp của Liên, nói đùa khi thấy Liên mệt mỏi, đặt chiếc cặp táp lên bàn rồi thở dài nặng nhọc. Trời à, em nào có được chồng chiều đâu, cả đêm còn không ngủ được ấy. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Không phải. Liên đứng dậy trong bộ mặt hoảng sợ lùi ra đằng sau, tay của cô chỉ vào trong hộc bàn mà hét toáng cả lên. Trong đó. Theo cánh tay của Liên chỉ, Lan tiến lại gần xem có chuyện gì, nhưng không thấy gì cả. Trong hộc bàn chỉ là một vài cuốn sách dạy học và mấy chiếc bút. Nào có gì đâu, cô giáo Liên sao vậy? Lan đỡ Liên đứng dậy kéo cái hộc bàn ra xem, nhưng Liên không dám. Bám chặt lấy cánh tay của đồng nghiệp chùn bước, mồ hôi trên mặt của cô tuôn rơi, mặt tái xanh như là tàu lá chuối. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy được Liên đang sợ hãi đến mức độ nào. Sao lạ vậy chứ? Sao lại không có gì? Rõ ràng lúc nãy là một cái đầu người xõa tóc dính bê bết máu, là một nụ cười gian tà đối với cô. Máu còn chảy ra cả tay của cô nữa. Nhưng khi vừa giơ tay lên để kiểm chứng, máu thì không và chỉ có một vết sứt nhẹ. Nhìn nó đang dần lành lại, không còn vết sứt nào nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế Liên không đáp thì Lan lại hỏi. Em có ổn không? Hay là sáng nay nghỉ dậy đi, chị bảo hiệu phó đội lịch cho em. Thôi không cần đâu chị à, em ổn mà, em lên lớp đây. Nếu mà mệt quá thì cứ bảo chị. Lan quan tâm nói. Liên vâng dạ rồi đóng hộc bàn cầm cách cặp táp lên lớp. Vừa bước vào trong cửa thì bụp một tiếng, một mùi máu tanh không biết từ đâu rơi xuống đầu của cô. Liên hét lên trong nỗi sợ hãi. Từng giọt máu cứ từ trên đầu của cô chảy xuống, cứ như cô vừa đang tắm bằng máu vậy. Học sinh thấy cô giáo hét lên thì vội chạy đi tìm người khác giúp đỡ. Liên được đưa vào trong phòng y tế. Chị Lan đồng nghiệp vừa lau máu cho Liên vừa lo lắng. Từ sáng đến giờ Liên lạ lắm. Lúc nãy thì toàn nói những chuyện kỳ lạ, bây giờ thì lại tắm trong biển máu. Liên bật khóc nức nở. Vốn đã sợ mấy cái thứ ma quỷ từ nhỏ, cho nên đối với cô sự việc này là quá sốc. Liên, em nghỉ ngơi đi, tiết này chị đổi giáo viên cho. Cô hiệu phó vỗ vai an ủi rồi cùng các giáo viên khác ra khỏi phòng, nhưng lại khoảng không yên tĩnh cho Liên nghỉ ngơi. Liên nằm xuống, cô quên đi cái cảnh tượng rùng rợn ban nãy, nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu của cô. Mặt của cô biến sắc vì sợ hãi, mắt rũ xuống như là người bị mất hồn. Bỗng thoảng thoảng có tiếng nói vọng lại thật kinh dị. Nó giống như một ai đó đang đọc bài thơ không có cấu trúc. Trâm vợ Khải là nạn nhân, Khải chồng Trâm là sát nhân, nợ máu phải trả bằng máu, nợ con phải trả bằng mạng. Tiếng cười ma mị rùng rợn phát ra từ bốn phía xung quanh, liền quay bước liếc ngang liếc dọc nhưng không thấy ai cả. Bất ngờ khi mà lướt qua tấm gương trên đầu giường, phát hiện ra một người phụ nữ xóa tóc, chỉ để lại một nửa khuôn mặt đang nở một nụ cười đối với cô, môi mấp máy đọc bài thơ. Trâm vợ Khải là nạn nhân, Khải chồng Trâm là sát nhân, nợ máu phải trả bằng máu, nợ con phải trả bằng mạng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng gây sợ, đến nỗi khiến cho Liên nổi hết cả da gà, mặt bàng hoàng đầy hoảng sợ. Theo phản xạ, Liên quay ngoắt đầu lại nhưng chẳng có ai ở đó. Cô ngoảnh lại nhìn gương thì người phụ nữ gây sợ đó vẫn còn xuất hiện. Và lại còn có một dòng máu từ trên khóe miệng của cô ta chảy xuống. Cô là ai? Cô muốn gì? Liên run sợ mấp máy, phải cắn gượng mãi cô mới có thể nói. Tôi là ai ư? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net